Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1066, bị bắt. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, tông chủ, chiết anh tiểu tử này đã thành khí hậu. Chúng ta là không chế trụ nổi. Hơn nữa chuyện rất quan trọng, liên quan đến thiên ma công cùng thiên ma phệ linh thuật huyền bí. Liên quan đến tông môn căn cơ. Chỉ có thể quấy rầy tông chủ thanh tu. Đỗ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Nghe nói hắn đã đạp vào tầng thứ 8 đỉnh phong. Thậm chí khả năng đến tầng thứ 9. Chúng ta lại phái người tới. Sẽ chỉ làm hắn thay đổi được mạnh hơn. Thậm chí vượt qua chúng ta. Chiết anh. Chấm ngoặc kép. Thanh sam trung niên như có điều suy nghĩ. Đỗ trưởng lão nói. Là chiết hoa nhi tử. Chiết hoa đâu? 15 năm trước. Mấy người đệ tử bị mấy đại môn phái vây quét. Bọn hắn phu phụ vì yểm hộ chúng ta. Chịu trách nhiệm đoạn hậu. Song song bỏ mình. Đỗ trưởng lão cười khổ nói. Chúng ta hổ thẹn. Không thể dưỡng tốt con của hắn. Hạ tới cục diện bây giờ. Các ngươi là sủng được quá mức. Thanh sam trung niên khẽ nói. Tốt. Chuyện cho tới bây giờ nói những này không ích gì. Để Dư Tiên Thạch cùng Giang Tử Văn tới. Ta muốn cảm ứng một lần bọn hắn khí tức. Vâng, Bạch trưởng lão bận bịu đi thông truyền. Dư Tiên Thạch cùng Giang Tử Văn rất nhanh đi tới. Cung kính ôm quyền, gặp qua tông chủ. Thanh sam trung niên quét mắt một vòng hai người. Lắc đầu, đường đường tầng 8 cao thủ hạ tới cục diện này. Ngẫm lại cũng làm cho người bóp cổ tay. Nhưng này chính là võ lâm. Ai bảo bọn hắn sơ suất, võ công không địch lại đâu. Ít nhất bọn hắn vẫn là lưu lại một cái mạng. Chậm chậm tu luyện trở về chính là. Hắn đưa tay cảm ứng một lần khí tức của bọn hắn. Sau đó phân biệt đập một trường tại bọn hắn ngực. Hai người thiên ma châu trong nháy mắt thu nạp này cỗ trưởng lực. Hai người thiên ma châu nhanh chóng thu nhỏ. Theo bóng rổ lớn nhỏ biến thành quả đấm lớn nhỏ. Một lần tiến cảnh tầng 3. Cực nhanh vô luân. Đây hết thảy trọn vẹn nhờ vào Thiên Ma Tông tông chủ Phó Thanh Nhai thuần hậu quyền kinh. Phó Thanh Nhai nói, mấy người các ngươi giúp hắn hai một bà, cho thêm bọn hắn mấy trưởng, để bọn hắn mau chóng khôi phục tu vi, trùng tu lên tới không nhận tâm cảnh gò bó. Rất nhanh, vâng, Bạch trưởng lão bốn người ôm quyền. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói, ta sẽ dẫn chiết anh trở về. Tông chủ, muốn xử tử hắn sao? Đỗ trưởng lão vội hỏi. Phó Thanh Nhai nói, hắn không có hại đồng môn tính mệnh, tuy nói làm trái với cấm luật, tội không đáng chết, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, đám người thư thả một hơi. Phó Thanh Nhai cười cười, thân hình lóe lên biến mất. Đám người biết rõ hắn đại tự tại quyết xuất thần nhập hóa, gần như thần thông, như cũ khó tránh khỏi vẻ hâm mộ. Nếu có như vậy khinh công cùng tu vi, làm sao đến mức để chiết anh như vậy làm càn. Sở Ly trong lòng siết chặt, bỗng nhiên xuất hiện báo động, bận bịu ngang chuyển một thước tránh đi sau lưng một trường. Không quay người liền quay đầu nhất quyền giã ra, tốc độ cực nhanh, tốc độ của hắn bây giờ càng lúc càng nhanh. Này nhất quyền biến thành một sâu quyền ảnh đánh về phía bỗng nhiên xuất hiện thanh sam trung niên. Chính là Thiên Ma Tông chủ Phó Thanh Nhai. Phó Thanh Nhai tiếp được hắn một trường. Thân hình vững vàng bất động. Sở Ly thân thể thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Hắn chỉ cảm giác một cỗ hạo đãng lực lượng đánh tới. Bá đạo không gì sánh được xuyên tiến ngũ tạng lục phủ. Giống như đao nhỏ cắt chém ngũ tạng lục phủ. Muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Hắn nhìn thấy này thanh sam trung niên liền biết rõ không tốt. Là Thiên Ma Tông tông chủ Phó Thanh Nhai. Phó Thanh Nhai tới quá nhanh. Xa so với chính mình tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hắn tâm tư nhất động liền muốn thi triển thần thông ly khai. Nhân vật như vậy vẫn là tránh đi thì tốt hơn. Không lo được thần túc thông bại lộ. Thà rằng hiện tại bại lộ. Cũng so bây giờ bị bắt được mạnh. Hắn thần túc thông phát động. Lại phát hiện quanh thân lại bị lực lượng vô hình gò bó. Vô pháp ly khai. Suy suy suy suy, hai tay của hắn cùng vung bắn ra đao khí, ngăn cản Phó Thanh Nhai tới gần. Phó Thanh Nhai lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Sở Ly phảng phất dự liệu được hắn xuất hiện, hai đao bắn ra, Phó Thanh Nhai thân hình lóe lên một cái, thân hình bất biến, nhất quyền bắn trúng Sở Ly sau lưng. Sở Ly bay lên, oa, một ngụm máu trên không trung phun ra, phá vỡ cửa sổ hướng về đường cái. Hắn nhíu mày không dứt. Phó Thanh Nhai thân pháp đã vượt qua thân pháp phía trên, cùng thần túc thông như nhau. Càng quan trọng hơn là, hắn dùng bí thuật gì vậy mà trói buộc lại không gian, vô pháp thi triển thần thông ly khai. Nhìn lại Thiên Ma Công còn có rất nhiều bí thuật, chính mình cái kia học. Hắn đại viên kính trí quan chiếu bên dưới, hết thảy nhìn một cái không sót gì. Phó Thanh Nhai thân bên trên tràn ngập ra kỳ dị khí tức, giống như một đoàn nồng vụ tràn ngập, lại như một mảnh nước biển bày ra, tạo thành một mảnh vòng xoáy, đem Sở Ly bao trùm. Mà tại này một mảnh phạm vi bên trong, Phó Thanh Nhai thân hình đột phá hư thực. Hư thực chuyển đổi chỉ ở hắn trong một ý niệm. Phi đao bắn trúng hắn căn bản vô dụng, chỉ kích đến một mảnh ảnh tử bên trên. Sở Ly muốn thôi động bí thuật, Thiên Ma Châu lại ngủ say không nghe sai khiến. Thế là không lo được giấu giếm, Đại Quang Minh quyết bí thuật liền muốn thôi động. Sau lưng bỗng nhiên lại tê dần, thanh sam trung niên nhất quyền đánh trúng hắn áo lót. Sở Ly thấy rõ ràng thanh sam trung niên động tác, cũng biết làm sao né tránh. Vạn Tượng Quy Tông cũng có thể thi triển, nhưng có lòng không đủ lực, bị hắn khí tức vô hình bao phủ, như sa vào trong vũng bùn. Động tác thay đổi được chậm chạp, cùng tư duy không thể đồng bộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bắn trúng chính mình. Phó Thanh Nhai thân pháp càng lúc càng nhanh, hơn nữa kình lực kỳ dị, xuyên tiến thân thể phía sau không chút kiêng kỵ phá hư, không ngăn lại trở ngại. Sở Ly nội lực giống như bị đông lại, trần chờ mà chậm chạp, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Sở Ly một hơi chịu cân nhắc quyền, trên không trung bay tới bay lui, nhưng dù sao không thể bay ra Phó Thanh Nhai khí tức phạm vi bao phủ bên ngoài. Sở Ly cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ lập tức sẽ toái liệt, nếu không phải mạnh mẽ thân thể, đã bị đánh chết. Ba ba ba, chấm ngoặc kép. Thanh sam trung niên bỗng nhiên ở trên người hắn đập mấy trường, sau đó hơi vung tay, 9 cái kim châm bắn vào Sở Ly thân thể, tiếp tục nhấc theo cứng ngắc hắn lóe lên liền biến mất. Lúc này hai người theo cửa sổ rơi đi xuống, còn chưa rơi xuống đất, đã biến mất. Nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, động tác mau lẹ, không đợi mọi người thấy rõ đã biến mất. Nếu không phải đáp xuống đường cái cửa sổ đã thành mảnh vỡ, mọi người sẽ cảm thấy vừa rồi chỉ là hoa mắt, chưa từng phát sinh qua. Sở Ly cảm giác trước mắt ánh sáng vặn vẹo, chính giống như thi triển thần túc thông một loại, cảm thấy lại cười khổ. Vạn không nghĩ tới chính mình một thân bản sự, tại Phó Thanh Nhai bên cạnh lại thi triển không ra. Phó Thanh Nhai đáng sợ nhất liền là thân bên trên tràn ngập khí tràng, thân ở khí tràng bên trong, căn bản là đánh không ở hắn, chính mình lại bị trói buộc suy yếu, chỉ có thể bị động bị đánh, cuối cùng chỉ có một cái kết cục, như chính mình dạng này. Đại viên kính trí còn có thể vận chuyển, lại thấy không rõ Phó Thanh Nhai tâm tư, hắn giống như thân ở một mảnh trong sương mù, như ẩn như hiện. Theo lý thuyết, chính mình tội không đáng chết, dù sao không có giết người, chỉ là nuốt công. Nhưng người nào biết rõ người tông chủ này có thể hay không vì giết gà dọa khỉ, ngăn chặn Thiên Ma Phệ Linh thuật tu luyện, đem hắn tại mọi người bên cạnh giết, lại như chém đầu mình. Có Khô Vinh Kinh cũng vô dụng, chính mình chẳng lẽ liền muốn giao phó tại Thiên Ma Tông? Hắn tâm không ngừng chìm xuống, suy nghĩ nhẹ nhàng, nghĩ đến kế thoát thân. Bây giờ còn chưa đến sơn cùng thủy tận thời điểm, bởi vì đầu não thanh tỉnh. Chỉ cần đầu não thanh tỉnh liền có thể dùng thần thông. Tại Thiên Ma Tông chủ bên cạnh không thể dùng thần túc thông. Hắn một khi ly khai, chính mình chưa hẳn không thể ly khai. Hắn mới vừa như vậy nghĩ, bỗng nhiên đầu tê dần, sau đó tối tăm đánh tới, đã hôn mê. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.